Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, chương 267. Chú Sam điện thoại. 267. Chú Sam điện thoại. Saffron City lần này tổ chức Pokemon Contest chỉ là một lần Pokemon Contest văn hóa mở rộng. Dù cho thu hoạch được sau cùng Ribbon, cũng không có cái gì thực tế tác dụng, chỉ có thể là một người vật kỷ niệm cất giấu. Bất quá đối với có cất giữ đam mê Bussora tới nói, đạt được một viên nhà cân đối, mới dùng đến Ribbon, vẫn là thật không tệ. Bị Erika ở bên tai một trận mê hoặc, hắn thật là có một tia động tâm cảm giác. Bất quá loại sự tình này hắn vẫn là thói quen hỏi một chút chính mình Pokemon. Không biết có phải hay không là bốn người Pokemon hơi nhiều. Ngồi hàn huyên một hồi lại còn không có nghe được giọng nói nhắc nhở. Chính Bussora đến công cộng điện thoại khu vực cho nhà tỷ tỷ gọi điện thoại. Mặc dù bình thường hắn thường đều sẽ dùng điện thoại cùng trong nhà liên hệ. Bất quá hắn vẫn là gọi điện thoại cho trong nhà. Đồng thời thông qua Joy hiểu rõ một chút sao ta, Yasuhiro, Kazuki, tình huống của bọn hắn. Sau khi cúp điện thoại, Bussora nghĩ lại gọi một cú điện thoại. Vẫn là Viridian City dãy số. Uy, chú Sam sao? Là ta, Bussora. Bussora, người tiểu tử này nghĩ như thế nào lấy cho đại thúc gọi điện thoại a? Có phải hay không có gì cần hỗ trợ? Bất quá tiểu tử ngươi thật là đi. Quả nhiên không có cho chúng ta Viridian City người mất mặt. Vậy mà trở thành giới này Kanto người mới huấn luyện ra danh nhân đường bên trong hạng nhất. Ra ngoài mới khoảng 3 tháng thời gian liền thu tập được 9 cái đạo quán huy chương. Thật sự là quá cho chúng ta Viridian City người tăng thể diện. Bussora chính là cho Viridian City. Dược liệu trên thị trường, chú Sam gọi điện thoại, nghe được chú Sam âm thanh quen thuộc kia, Bussora đột nhiên lại nghĩ đến trước đó còn tại Viridian City thời điểm. Phòng cũ ngay tại Viridian City Pokemon trung tâm đằng sau một con đường, chú Sam đối bọn hắn một đám hài tử chiếu cố. Cái này tại ngoại địa mặt người trước chính là một cái giảo hoạt keo kiệt gian thương. Nhưng là tại đối Bussora bọn hắn những hài tử này lúc, lại hiền lành giống một cái trưởng già. Bussora còn nhớ rõ chính mình rời đi Viridian City lữ hành thời điểm, chú Sam đưa cho hắn một kiện chân quý Pokemon đạo cụ. Miracle Seed, Pokemon đạo cụ là vô cùng chân quý. Tùy tìm một kiện Pokemon đạo cụ, đặt tại người bình thường bên trong đây tuyệt đối là có thể trở thành bảo vật gia truyền đồ vật. Nhưng mà chú Sam vậy mà đem dạng này vô giá đồ vật đưa cho hắn. Bây giờ nhớ tới Bussora chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Vô cùng cảm động, ta liền nói sẽ không cho chúng ta lớn Viridian mất mặt đi. Ha ha, tiểu tử ngươi cũng đừng kiêu ngạo a. Mặc dù đạo quán huy chương thu thập đủ, nhưng là Indigo đại hội còn có hơn nửa năm thời gian mới khai mạc. Tiểu tử ngươi ngay từ đầu thế nhưng là đánh cam đoan. Nói muốn lấy được Indigo đại hội quán quân. Phải biết chúng ta Viridian City còn không có đi ra liên minh đại hội quán quân đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại thúc, người giúp ta lưu ý một chút những dược liệu này ha. Bussora cho chú Sam gọi điện thoại tự nhiên không phải muốn khen ngợi. Hắn là muốn cho Sam giúp hắn lưu ý một chút dược liệu. Mặc dù Saffron City là đại đô thị, là quốc tế tính thành phố lớn, bất quá hắn thứ cần thiết thật sự là quá chân quý. Vô luận là trùng chi lực dược tề cần dùng đến phụ trợ dược liệu, vẫn là điều phối giúp Bidro tăng cường độc tố cần dùng đến dược liệu, tại trên thị trường đều là khó gặp. Mặc dù Viridian City thành phố quy mô cùng phát triển kinh tế trình độ không sánh được Saffron City, nhưng là nhất là Kanto lớn nhất dược liệu nơi tập kết hàng, tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong đều có danh tiếng dược liệu thị trường giao dịch. tin tưởng chú Sam có thể giúp hắn lấy tới hắn cần rất nhiều dược liệu. Dù cho những dược liệu này tại trên thị trường vô cùng chân quý. Huấn luyện gia Bussora, Misty, Erika, Kinsawara, các người Pokemon đã khôi phục hoàn tất mời đến quầy hàng chỗ nhận lấy. Vừa đem chú Sam điện thoại, cúp máy, không nghĩ tới liền nghe đến phát thanh nhắc nhở nói Pokemon đã khôi phục hoàn tất. Như thế rất chuẩn lúc. Dayasushi, ngươi đã nghe chưa? Tại sao không có nghe được? Giới này Kanto người mới huấn luyện ra danh nhân đường bên trong hạng nhất Bussora. Tìm hắn thật lâu rồi. Rốt cục tại Saffron City nơi này gặp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, là Bussora. Nghe nói có rất nhiều giới trước huấn luyện ra muốn khiêu chiến hắn. Không biết Bussora đánh thắng được hay không bọn gia hỏa này. Bussora hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhân ra thế nhưng là tham gia qua 2 lần đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động. Mỗi trận tất thắng đạt được đạo quán huy chương nghiêu nhân. Bussora tại chúng ta giới này người mới. Huấn luyện ra bên trong xác thực lực mạnh nhất. Bất quá những người này thế nhưng là lão điểu. Không biết tham gia qua mấy lần liên minh đại hội đâu. Lão điểu thì sao? Post 3 trong diễn đàn nói nhau nhau lấy muốn khiêu chiến Bussora những cái kia lão điểu. Cũng không gặp tại liên minh trên đại hội lấy được cỡ nào sáng chói thành tích. Một đám tôm tép nhãi nhép thôi. Muốn khiêu chiến Bussora cho mình gia tăng danh khí. Tính toán nhỏ nhặt cũng đã có quá vang dội một chút. Bussora không biết là Pokemon trung tâm một tiếng phát thanh nhắc nhở. Vậy mà đưa tới rất nhiều người chú ý. Bất quá hắn ngược lại không để ý những thứ này. Là một người có chính mình mục tiêu huấn luyện ra. Trong đầu của hắn nghĩ vĩnh viễn chỉ là làm sao đi tăng lên Pokemon thực lực. Về phần danh khí cái gì hết thảy thuận theo tự nhiên là đi. Hắn cũng không đi cưỡng cầu. Đương nhiên hắn có thể như thế không màng danh lợi. Cũng nhiều thua thiệt trên tay nắm giữ Celadon tập đoàn 10% cổ phần. Không phải hắn hiện tại nhất định không thể ngoại lệ đang đuổi tên trục lợi. Muốn trở thành cường đại Pokemon huấn luyện ra, cần tài nguyên là thường nhân không tưởng tượng nổi. Tựa như Biro huấn luyện dùng đến chuyên môn định chế trang bị. Sire tiến hóa cần đạo cụ Metal Code. Butterfree tăng lên trùng thuộc tính lực lượng tăng cường thiên phú trùng chi lực dược tề. Tương lai Cutiefly tiến hóa cùng huấn luyện Zapdos. Bussora không biết sẽ còn đầu nhập nhiều ít tài nguyên. Bất quá nghĩ đến cũng tuyệt đối là một con số kinh khủng. Y tá Joy, giúp chúng ta hai báo một chút tên. Chúng ta muốn tham gia hậu thiên tổ chức Pokemon Contest. Phanh, Butterfree. Hậu thiên nơi này có một trận Pokemon Contest, có muốn hay không tham gia nhìn xem, cầm tới khôi phục tốt Pokemon về sau. Erika cùng Misty trực tiếp không chút do dự để Joy hỗ trợ báo danh lần này Pokemon Contest. Lần này Saffron City Pokemon Contest từ lúc mới bắt đầu tuyên truyền đến bắt đầu báo danh. Khoảng cách hiện tại đã có một đoạn thời gian. Hoạt động tuyên truyền sổ tay đã nói chính là hậu thiên buổi sáng hoạt động liền chính thức bắt đầu. Chỉ sợ xế chiều ngày mai lúc này liền báo danh hết hạn. Đấy đấy, chấm ngoặc kép, Bussora dưới tay Pokemon bên trong. Bidro, Sizo cùng Zapdos đều là Aniki, mà Cutiefly thì là không giới tính khác biệt. Tên gọi tắt giới tính không rõ, có thể công có thể thụ loài lưỡng tính. Chỉ có Butterfree một con là tinh khiết manh muội. Nghe Bussora nói một lần Pokemon Contest hình thức về sau. Quả nhiên Butterfree đối loại này tôn trọng mỹ lệ tranh tài cảm thấy hứng thú vô cùng. Không chút do dự sẽ đồng ý dự thi. Mà đạt được Butterfree khẳng định hồi phục Bussora. Cũng đem huấn luyện ra thẻ căn cước đưa cho Joy. Để nàng giúp làm báo danh đăng ký. Tốt rồi. Trời tối ngày mai là Elisa tiểu thư người mẫu tú. Hậu thiên tham gia Pokemon Contest. Ngày kia lại là Valerie tiểu thư thời trang tú. Sắp xếp thời gian bên trên không có một chút xung đột. Lần này thật sự là quá may mắn. Đúng vậy à, Misty cũng một mặt mừng rỡ nhịn không được cảm thán đến. Đúng rồi, tiếp xuống hai người các ngươi muốn làm gì? Erica, Misty hai cái muốn trời tối mới đi mua sắm. Bây giờ còn có một đoạn thời gian. Làm xong Pokemon Contest báo danh đăng ký, Bulsora nghiêng đầu hỏi. Ta cùng Misty chuẩn bị kỹ càng hiểu rõ một chút Pokemon Contest quy tắc tin tức. Sớm làm một chút chuẩn bị. Ngươi đây, ngươi có sắp xếp sao? Erica trở lại. Ta cùng Kin Sawara đi đối chiến đại sảnh chơi một lát. Đến lúc đó các ngươi lúc sắp đi, nhớ kỹ tới gọi chúng ta một chút. Biết, đi thôi. Đối với Pokemon Contest chế độ thi đấu, Bulsora tự nhiên là phi thường rõ ràng. Kiếp trước có phương diện này ký ức, đồng thời hắn bình thường cũng thích giải đủ loại tri thức. Cho nên hắn cũng không cần quá lo lắng. Mà Erica cùng Misty hai cái tân thủ hoàn toàn chính xác muốn làm điểm công tác chuẩn bị. Đối với hai người quyết định, Bulsora phi thường đồng ý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.